Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Thủy Từ Gia Hộ. Thì hôm nay ngày kỷ niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì như Phật tử chúng ta đều biết, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 3 ngày khánh duyên của Ngài là 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì đối với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là quen thuộc đối với hàng Phật tử chúng ta. Mà không những hàng Phật tử, mà người đời có một niềm tin vẫn kêu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là Mẹ Hiền Quan Thế Âm, hay còn gọi là Tầm Thinh Cứu Khổ. Tức là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm đến trong thế giới này và muôn ngàn thế giới khác không ngoài mục đích là Ngài lắng nghe sự kêu cầu của chúng sinh để Ngài đến đó cứu giúp chúng sinh ấy được thoát khỏi sự khổ đau. Tuy nhiên có một điều, nhân ngày khánh duyên của Ngài, Thầy muốn chia sẻ đến với các Phật tử và đại chúng một điều là chúng ta phải cứu khổ. Nó có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Nếu chúng ta cứu khổ tích cực thì chúng ta sẽ từng bước giải khổ. Mà chúng ta cứu khổ bằng cách tiêu cực thì chúng ta cứ tiếp tục chịu sự khổ não, không những đời này mà còn vô lượng kiếp trong tương lai nữa. Thì Thầy dừng lại vài phút để các Phật tử hình dung và tìm hiểu thế nào là cứu khổ tích cực và thế nào là cứu khổ mà bi tiêu cực. Cũng như quý vị thấy rằng Đức Quan Thế Âm là gì? Tầm thinh cứu khổ là gì? Tức là Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng sinh để Ngài đến, Ngài cứu khổ chúng sinh. Thế mà tại sao Đức Phật có mặt trong thế gian này hơn 25 thế kỷ, và Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài cũng có cái hạnh nguyện đi sát bên cạnh Đức Phật để cứu khổ chúng sinh, nhưng mà đến hôm nay chúng ta vẫn còn khổ quý vị, còn phải không? Như vậy tại sao? Sao vị nào giơ tay nói một vậy để đại chúng nghe chung, tại sao vậy? Tại sao Ngài đã nguyện rằng Ngài lắng nghe cái sự kêu cầu, kêu cứu thì Ngài cứu khổ, nhưng mà bây giờ mình vẫn còn khổ? Chị Hoàng, làm sao? Từ bi của mình chưa có. Rồi còn những vị khác, Pháp Chiếu. Pháp Chiếu thì nó còn nhiều tham sân si, Diệu Hoàng thì nói là còn chưa có gì đức tự từ bi. Cho nên Thầy hỏi lại là mình phải cứu khổ, Đức Quan Thế Âm thệ nguyện như vậy, nhưng mà chúng ta phải cứu khổ gì? Tích cực và tiêu cực. Quý vị biết tại sao mà tiêu cực và tại sao tích cực không? Tiêu cực như thế nào và tích cực như thế nào quý vị biết không? Cho nên sở dĩ mà chúng ta cứu khổ, mà cứu khổ mình á, mà quý vị cũng cứu khổ bằng gì? Sự tiêu cực. Cho nên mình tiếp tục bệnh khổ hoài. Cho nên nhân duyên Quan Tham Bồ Tát thì chúng ta phải gì? Cứu khổ bằng gì? Bằng sự tích cực. Bây giờ vậy quý vị hiểu tích cực với tiêu cực chưa? Cho nên thầy muốn rằng cái ngày vía Quan Thế Âm mình kỷ niệm cúng dường ngài bằng cách gì? Bằng cách mình phát nguyện cứu khổ bằng cách gì? Tích cực. Còn nếu mình cứu khổ tiêu cực thì mình cứ khổ hoài. Bằng chứng là Đức Quan Thế Âm ngài nguyện như vậy, ngài cứu khổ chúng sinh như vậy, nhưng mà đến giờ này chúng sinh vẫn còn tiếp tục khổ, là vì mình chưa có cứu khổ mình bằng cách tích cực. Cho nên chúng ta phải cứu khổ mình bằng cái hành động tích cực thì chúng ta mới diệt trừ được cái gì? Sự khổ. Bây giờ thầy nói tới đó quý vị thấy được thế nào tích cực tiêu cực chưa? Bây giờ mình bằng chứng là thấy mình cứu khổ mình tiêu cực hay tích cực từ bấy lâu nay, mình cứu khổ mình tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực. Bây giờ vị nào nói tiêu cực thì tìm hiểu tại sao tiêu cực. Giờ pháp ngộ lên là mình cứu khổ mình mà cứu khổ bằng cách tiêu cực là vì sao? Mình tụng kinh bữa thì mình tụng, bữa mình không, mình chưa hành trì được chưa? Nhưng mình thầy muốn nói rõ một chút nữa, vậy nào thấy nói rõ hơn, sáng hơn chút nữa. Cho nên khi mà chúng ta học Phật, cái quan trọng là chúng ta đi tìm cái điểm then chốt để mà chúng ta thực hành. Còn không chúng ta cứ nghe không á mà không thực hành á thì cuối cùng cái vô thường sanh tử, khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt rồi thì không còn cái gì để mang theo á. Pháp chiếu trước rồi ta còn. Các Phật tử đạo tràng cho pháp chiếu một tràng pháo tay. Cho nên thầy muốn rằng khi mình đến với Đức Phật và mình niệm danh hiệu chư Bồ Tát thì mình phải làm như thế nào? Mình có một cái hình dung và cái sự tu của chúng ta thay vì tích cực hay là tiêu cực. Có nghĩa nói cho dễ hiểu là chúng ta thực hành và không thực hành. Đó mới là điều quan trọng. Do vậy cho nên sở dĩ mà chúng ta không cứu khổ tích cực á, mà chúng ta cứ làm cái việc làm tiêu cực như vừa rồi pháp chiếu vừa trình bày đấy. Bây giờ quý vị có thấy rằng cuộc đời này vô thường không? Có thấy không? Không thấy hả? Thấy không? Nếu thấy thì giơ tay mạnh hết lên thầy xem. Tất cả chúng ta đều thấy cuộc đời này là vô thường. Nhưng mà thầy xin hỏi quý vị biết rằng cuộc đời này vô thường có nghĩa là sao? Có lẽ có đó rồi mất đó. Hôm nay còn đây nhưng ngày mai không còn. Quý vị đồng ý phải không? Quý vị đều đồng ý hết. Nhưng mà thầy xin hỏi quý vị á, 24 tiếng đồng hồ quý vị đầu tư cho cái mà gọi là vô thường chi phối, mình đầu tư cho cái không vô thường á, được bao nhiêu tiếng đồng hồ? Hay thầy nói cho dễ hiểu, mình biết cuộc đời này là vô thường, nhưng mà một ngày qua 24 giờ quý vị tu tập để cho đạt được cái không bị vô thường chi phối bao nhiêu? Bao nhiêu giờ? À, đó thầy nói tiêu cực là chỗ đó đấy. Mình biết cuộc đời này là khổ, cho nên quà Đức Quan Thế Âm là tầm thinh cứu khổ. À, nhưng mà mình không gì, mình không cứu khổ mình. À, cho nên cuối cùng mình cứ tiếp tục mình khổ. Bây giờ quý vị, có nhiều vị 24 giờ trôi qua không có một máy may nào tạo một điều thiện nghiệp hay là đầu tư cho cái con đường mà Đức Phật gọi là tương lai còn dài, và chúng ta không có đầu tư. Cho nên mình tiêu cực là như vậy. Cũng như biết cuộc đời này là khổ, cuộc đời này là vô thường, nhưng mà nói như Pháp Chí hồi nãy, biết là khổ, biết là vô thường, nhưng mà cái nào cũng gì? Của ta, nhà ta, con ta, cháu nội ta, cháu ngoại ta, anh ta, em ta, vợ ta, cha ta, mẹ ta hết. Không cái nào là không phải của ta hết. Rồi ngay cái thân này của ta. Quý vị thấy không? Ôm chặt nó, thân này là của ta. Nhưng mà quý vị thấy của ta không? Mình không làm chủ gì được cả. Hả? Mình không nắm được gì cái của mình hết, mà cứ là cái của ta. Rồi mình bám víu vào của ta đó để chi? Để mình tạo gì? Vô số tội chướng và nghiệp chướng vì cái ta này. Để rồi một mai nhắm mắt xuôi tay rồi thì cái ta này không còn đem theo gì nữa hết cả. Mà cái ta này bỏ lại cho trần gian này. Thế mà chúng ta từ lúc hiểu biết được một chút rồi á, thì giữ cái ta đó cho đến chừng nào xuôi tay và nhắm mắt. Cho nên chúng ta không cứu khổ bằng cách tích cực là như vậy, mà chúng ta cứu khổ bằng cái sự tiêu cực. Hay nói coi khác hơn là chúng ta nghe những gì chư Phật Bồ Tát nói, những việc làm của chư Phật Bồ Tát nói, nhưng mà mình thì sao? Mình không làm. Quý vị có thấy điều đó không? Quý vị, Phật từ bi thiệt, nhưng mình thì sao? Phật thì từ bi mà mình thì sao? Mình giữ như sư tử vậy. Quý vị chưa? Cho nên từ cái chỗ đó mình cứ tạo, từ cái nghiệp này đến cái nghiệp khác. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng kỷ niệm khánh duyên của chư Phật, chư Bồ Tát đó là cái mốc, cái để cho chúng ta nhớ rằng mình nhìn lại cái tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát, để chúng ta đem thực hành cái tâm nguyện của mình đối với tất cả muôn loài chúng sinh khác. Cũng như từ bi cứu khổ, nhưng Đức Phật muốn cứu khổ mình, nhưng mà mình cứ tạo nên những điều khổ. Cho nên từ cái chỗ đó cái khổ của mình cứ triền miên. Cũng như thầy hỏi quý vị đấy, cuộc đời này là vô thường, nhưng mà chúng ta bám víu hết tất cả, chúng ta không chịu buông, không chịu buông. Cho nên từ cái không buông đó mà khi vô thường gõ cửa rồi thì mình ra đi, mình không gì có gì mang theo hết cả. Mà quý vị có mang theo được cái gì? Nếu mình có sự tu tập thì chúng ta mang theo hai điều. Cái người có tu tập thì mang theo điều thiện nghiệp, mà người không tu tập thì mang theo điều gì? Điều ác nghiệp. Mà cái ác nghiệp đó để nó làm cho chúng ta triền miên trong sanh tử. Do đó cho nên Quan Âm cứu khổ, tức là Đức Quan Thế Âm lắng nghe cái khổ của chúng sinh để Ngài đến, Ngài cứu. Nhưng mà cái khổ đó là gì? Cái khổ đó mỗi chúng ta phải làm như thế nào để cái khổ đó không được phát sanh. Cho nên muốn cái khổ không phát sanh thì mình phải gì? Đại từ, đại bi, Quan Thế Âm. Quý vị thấy không? Đại từ là gì? Đem đến cái tình thương, đem đến cái sự an lạc cho tất cả chúng sinh. Và đại bi là gì? Tức là cái tình thương đó làm như thế nào để tất cả chúng sinh đó được chia sẻ, để họ có một sự an lạc. Cho nên mình muốn cứu khổ mình, tức là mình phải làm như thế nào? Mình không phải tìm mình một sự an lạc, mà những chúng sinh khác thì sao? Phải chết vì mình. Cho nên cuối cùng mình niệm Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là để chi? Để cho mình thấy rằng mình cứu khổ và cứu nạn những chúng sinh đó, cái khổ nạn đó mình cần phải cứu. Thì như vậy thì mình đừng bao giờ tạo cái khổ nạn đó đến với chúng sinh. Thì như vậy thì chúng ta mới gì? Cứu khổ một cách tích cực. Quý vị có thấy điều đó không? Lâu nay chúng ta không cứu khổ bằng cách tích cực mà tiêu cực, cho nên chúng ta cứ tiếp tục khổ. Cho nên nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm, phải nhắc đến đại chúng một lần nữa là chư Bồ Tát là gì? Là luôn luôn sợ nhân, mà chúng sinh thì luôn luôn sợ quán. Cho nên mình á, cái nhân mình không chuẩn bị cho cái nhân tốt, mình cứ tạo những cái nhân xấu, mà tới chừng cái quả xấu đến với chúng ta rồi thì chúng ta gì? Mới bắt đầu gì? Run sợ. Chẳng hạn như bây giờ trước chùa mình, trước đạo tràng mình có cái tấm sai đó, có tấm sai đèn đỏ đèn xanh đó chứ quý vị, phải không quý vị? Thì quý vị nhìn cái đèn đỏ đèn xanh đó là mình đã thấy được cái Phật pháp nó hiện trong đầu của mình rồi. Tức là thế nào là sợ nhân, mà thế nào là sợ quá. Thầy nói tới đây quý vị hiểu chưa? Nhân là như thế nào? Cái đèn đỏ với đèn xanh tóc sai đó, nó có nhân quả trong đó quý vị. Quý vị tìm là khi cái đèn xanh đèn đỏ chỗ trước đạo tràng mình nó chớp cái đỏ, chớp một cái vàng, chớp một cái xanh, trong đó có nhân và quả đó. Thì lúc nào Bồ Tát cũng sợ nhân, mà chúng sinh thì sợ quá. Thầy nói cho quý vị thấy sáng chưa? Tức là Bồ Tát sợ nhân thế nào? Thấy đèn xanh thì sao? Thì chạy. Thấy chưa? Mà đèn đỏ thì dừng lại. Bây giờ mình á, Bồ Tát á, là thấy đèn xanh á, thì chạy, mà đèn đỏ thì dừng lại. Chúng sinh sợ quá thì sao? Đèn đỏ sao? Cũng cứ chạy. Cho nên khi mà đèn đỏ mà mình vượt, mình chạy rồi á, thì sao? Bị gì? Bị ticket, bị cảnh sát. Hồi hay mình đừng chạy hả? Thì bây giờ mình đâu có bị phạt, biết không? Cái hồi hay đó là mình sợ quá rồi đó. Cũng như Đức Phật nói rằng cuộc đời này là vô thường, cho nên các con phải đầu tư được cái pháp thân không bị vô thường chi phối, đó là pháp thân bất sanh và bất diệt. Nhưng mà mấy ai chúng ta đầu tư cho cái bất sanh và bất diệt đó? Cho nên cuối cùng khi xuôi tay nhắm mắt rồi thì mình không có gì mang theo đấy. Thầy đi đám nhiều nơi từ Việt Nam qua đến đây, cho nên có những cái giờ phút thầy vô cùng mình là xót xa và tội nghiệp cho cái người quá khó. Là bởi vì quý vị biết sao? Từ khi cha sanh đến mẹ đẻ không bao giờ biết tới Phật pháp là cái gì cả. Cũng bao giờ nhìn thấy được cái hình ảnh của một Đức Phật, cũng không nghe được một cái lời niệm Phật, là cái câu rất là đơn giản nhất, nhưng cũng không nhớ, cũng không biết là cái gì. Cho nên tới cái giờ phút đó rồi thì làm sao nữa? Cho nên khi mà ra đi như vậy á, là cái thần thức nó toán lạc, nó không có một cái hướng đi nào hết cả. Đó, cho nên thầy nhắc như vậy để cho quý vị mới thấy rằng mình cứ thấy rằng đời là vô thường, nhưng mà thực sự mình không chuẩn bị cái mà không bị vô thường để chi phối chúng ta. Đó là một sự tu tập, một sự hành trì. Cho nên ở đây thầy muốn nói rằng khi chúng ta nghe được điều phải, nghe được điều thiện, nghe được điều tốt, thì chúng ta phải làm như thế nào? Ghi nhớ và để phát triển và thực hành. thì đó gọi là cứu khổ tích. Tích cực là như vậy quý vị. Còn bằng không, quý vị cứ nghe nghe nói niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là linh ứng lắm, cảm ứng lắm, nhưng mà trong cái niệm của chúng ta mình đã không có một sự tâm thành. Mà cái niệm của chúng ta để cầu cái mà mình sắp được ở trong tương lai. Mà chính khi mà quý vị có một cái tâm niệm và quý vị niệm như vậy là cái niệm của mình nó không chánh niệm. Mà không chánh niệm thì niệm trong cái niệm điên đảo, cho nên từ cái chỗ đó cái công đức nó không được phát sanh. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng ta niệm bằng cái niệm chánh niệm. Thầy nói quý vị thiếu không? Chánh niệm và điên đảo. Chánh niệm có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ ta nói Đức Quan Thế Âm là cầu Ngài cái gì thì Ngài cũng có thể ban cho hết. Thì mình nghe như vậy á, thì trong khi mình cầu đó, mình cứ nghĩ cái sẽ đến với mình trong tương lai. Cho nên từ cái chỗ đó, cái niệm của mình nó không bao giờ chánh niệm hết. Chẳng hạn như bây giờ thầy đưa một câu dẫn dụ một cách dễ hiểu. Đấy. Bởi vì Quan Thế Âm hay cứu khổ, hay ban vui cứu khổ. Có thể muốn tiền bạc cho tiền bạc, muốn của cái cho tiếng cái, muốn nhà cửa cho nhà cửa, muốn cầu con trai cho con trai, muốn cầu con gái cho con gái. Trong quan kinh Pháp Hoa Phẩm Phô Môn thứ 25, Ngài có nguyện như vậy. Cho nên bây giờ mình nguyện mình trong tuần này mình trúng độc đắc, trúng lô tô. Thì quý vị Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Nhưng mà cái miệng thì Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, nhưng mà muốn sao cuối tuần này, ngày thứ tư này, ngày nào lô tô số mình phải trúng người super lô tô. Phải không? Cho nên cái niệm đó là không chánh niệm. Cái niệm của chúng ta vẫn điên đảo. Cho nên cuối cùng thì mình không đạt được cái tâm nguyện của mình. Bởi vì cái niệm của chúng ta là niệm trong niệm điên đảo chứ không phải là chánh niệm. Cũng như thế bây giờ nói Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc. Quý vị nghe như vậy thấy dễ không? Thấy dễ quá. Cho nên từ cái chỗ dễ quá đó, quý vị không có một sự hạ thú. Mà mình niệm mà cũng như cái niệm của mình, cái niệm không chánh niệm là cứ mong cầu một cái ở trong tương lai. Chân tâm của chúng ta không định. Do vậy cho nên cái phước báo nó không đến với chúng ta. Cho nên chúng ta phải niệm Ngài và hành trì Ngài bằng cách vô niệm, tức là không có sự mong cầu. Cũng như mình tu để chi? Để được sự giải thoát. Mà muốn giải thoát thì mình phải có thực hành, chứ không có nghĩa là mình chỉ mong cầu không rồi được giải thoát. Cũng như thí dụ bây giờ mình muốn giải thoát cho mình được tự tại và an vui, mà trong khi đối với những chúng sinh khác thì mình không bao giờ đói hoài. Cho nên thầy nhắc lại Quan Thế Âm tầm thinh cứu khổ, nhưng mà ngoài có đại từ và đại bi. Cho nên chúng ta cũng phải nhìn thấy cái hình ảnh đó. Chúng ta phải khởi lên cái tâm đại từ và đại bi. Cũng như cái nào mà mình không muốn thì mình đừng làm cho người khác. Cũng như chúng ta muốn an ổn thì mình làm sao cho tất cả chúng sinh khác cũng có sự an ổn. Chứ không có nghĩa mình muốn có sự an ổn nhưng mà chúng sinh khác thì mình không đoái hoài gì hết. Như vậy là chúng ta không có tâm từ bi. Và như vậy có nghĩa là chúng ta tu, chúng ta cứu khổ bằng cách gì? Tiêu cực. Cho nên nếu mà chúng ta cứu khổ bằng cách tiêu cực thì chúng ta cứ tiếp tục khổ. Cho nên muốn cứu khổ tích cực thì chúng ta kể từ đánh dấu cái ngày kỷ niệm khánh viên Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải phát nguyện tu bằng cách tích cực. Tức là cái điều mà mình không muốn khổ thì cũng đừng làm cho chúng sinh khác khổ. Cái điều mà ta nguýt mình một cái, ta trừng một cái mình không thích thì mình cũng đừng bao giờ trừng mắt nguýt mắt ngự người khác. Cho nên Quan Thế Âm gì? Từ nạc nhãn thị chúng sinh. Ngài luôn luôn dùng cặp mắt từ bi để nhìn chúng sinh. Và làm được như vậy thì công đức Đức Phật diễn tả như thế nào? Như biển cá, như đại dương. Đó là phần kết luận trong phẩm Phổ Môn thứ 25 của Kinh Pháp Hoa này, nói về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Do vậy cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải hành trì một cách tích cực và hành trì một cách đúng pháp. Thế còn nếu mà chúng ta hành trì mà không đúng pháp thì Đức Phật còn nói rằng không những làm cho chúng ta đi sâu vào trong sanh tử nhiều đời và nhiều kiếp. Cho nên chúng ta phải tu và chúng ta phải hành trì đúng pháp. Và cái nào đó mình chưa hiểu thì mình tìm những bậc minh sư, những vị thầy để hướng dẫn chúng ta. Chứ chúng ta không thể ù ù cạc cạc tu theo rồi cuối cùng đi vào trong sanh tử. Bởi vì cuộc đời này, khi nãy mình đã hiểu, đời này là vô thường. Nếu quý vị không khéo tu, quý vị không khéo vận dụng cái con người này để tu tập, thì một mai xuôi tay nhắm mắt, không có tư lương để mang theo. Như vừa rồi thầy nói đó, có những vị không biết hình ảnh của Đức Phật như thế nào, cho nên khi mà giờ phút lâm chung đưa cái hình Phật lại, không thấy đó là Phật A-di-đà hay là Thích Ca hay là Chỉ Ca, cho nên còn run sợ nữa. Thầy nói như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc bây giờ quý vị còn tỉnh táo, quý vị còn khỏe mạnh, quý vị còn sáng suốt, thì chúng ta nên tìm về với Đức Phật để chúng ta tu tập. Và cái tu tập đó nó cũng tạo cho mình có một cái sự mà trong cái từ Phật giáo gọi là huân tập chủng tử, hay nói cho dễ hiểu, nó làm cho mình có một cái thói quen. Còn nếu mà quý vị lúc bây giờ quý vị còn khỏe mạnh, còn tỉnh táo như thế này, quý vị không đi chùa, quý vị không tụng kinh, quý vị không lễ Phật, quý vị không niệm Phật, quý vị không ăn chay, thì tới chừng vô thường đến rồi, lúc bây giờ mình không đủ khả năng để mà tu tập nữa. Và chừng đó nó đã muộn. Thì có còn một điều là gì? Mình phải chịu gì? Đi trong sanh tử để thọ báo thôi. Do vậy cho nên cái Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quá là cái điều mà chúng ta cũng phải biết sợ. Ngay bây giờ mình còn đang khỏe mạnh, mình phải sợ rằng trong một ngày nào đó cái sự đau yếu, sự bệnh hoạn nó đến với chúng ta thì chúng ta không thể ngăn chặn được. Cho nên sợ nhân và sợ quá nó cũng quan trọng như vậy. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ thì mình phải là cái người phát nguyện cứu khổ mình trước, thì cái khổ đó sẽ không đến với mình. Cũng như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25, quý vị có nhớ một câu trong dòng kệ là gì? Niệm bỉ Quan Âm lực, hóa khanh biến thành trì. Tức là niệm danh hiệu Quan Thế Âm này á, là cái hầm lửa nó biến thành cái áo sen. Như vậy quý vị nghe cái câu đó như là gì? Một cái chuyện nó không có thật. Bởi vì hầm lửa nó đang phần cháy vậy, mà mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì Đức Phật nói rằng cái hầm lửa đó nó thành cái áo sen. Quý vị tin được không? Tin được không? Cũng như nói niệm danh hiệu Quan Thế Âm thì sẽ cứu khổ tức khắc mình. Nhưng mà mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cái mình không thấy Quan Thế Âm cứu cái mình gì, thôi tâm. Quý vị thấy không? Khi niệm Quan Thế Âm tức là được cứu khổ tức khắc thì cũng khác nào mà khi niệm danh hiệu Quan Thế Âm thì cái hầm lửa này nó biến thành cái ao liên trì. Đó, bây giờ thầy nói tiếng Việt hết, quý vị hiểu được chưa? Không, thầy không nói chữ Hán gì hết đấy. Tức là niệm danh hiệu Quan Thế Âm á, là cái hầm lửa nó biến thành ao sen. Thì cái câu này nó khác nào, cái người niệm Quan Thế Âm thì được Thế Quan Âm cứu khổ tức khắc. Quý vị hiểu được? Bây giờ thầy chưa nói hiểu được mà tin được không cái đã. Giờ niệm danh hiệu Quan Thế Âm, cái là cái hầm lửa này nó biến thành ao sen, chứ không cần lấy nước tứ lên hết cả. Nhưng mà chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, cái là cái ao lửa, cái hầm lửa này nó tự nhiên nó tắt xuống. Và khi tắt rồi trong đó trổ hoa sen lên. Quý vị thấy có khó tin không? Đó, trong kinh Phật nói đấy, rõ ràng đấy. Chứ mình đã tìm được hả? Thôi giờ thầy hỏi như vậy, mình có thích tin được không cái đã? Bây giờ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát á, là cái hầm lửa này nó biến thành ao sen. Giờ quý tin không? Tin, vị nào tin giơ tay thầy coi. Rồi thầy đồng ý. Bây giờ vị nào đại diện cho cái tin này hỏi tại sao tin? Vị nào đại diện tại sao tin? À, Pháp Chiếu. Chân Pháp Chiếu được tràn một pháo tay nữa. Rồi. À. Đồng chưa? Đại chúng đồng ý Pháp Chiếu nói phải không? Đồng ý cho tràng pháo tay nữa ha. Ý của Pháp Chiếu nói đã sáng rồi đấy, nhưng mà thầy giải thích thêm để cho khỏi mất thời giờ của đại chúng là vì sao? Mình nhờ cái niệm Quan Thế Âm mà cái tâm của mình nói như thầy Pháp Chiếu, tức là cái thí dụ mình đang sân, mình đang tức, mình đang buồn, đang phiền, đang tham lam, nhưng mà mình thành tâm, mình trí thành, mình niệm miết thì những cái đó nó gì? Nó sẽ mất đi. À. Cho nên cái câu mà niệm bí Quan Âm lực hóa khăn biến thành tỳ, tức là niệm danh hiệu Quan Thế Âm thì hầm lửa biến thành ao sen. Mà hầm lửa đây là lửa gì? Lửa sân. Trong mỗi con người của chúng ta nó có một cái gì? Cái lò lửa sân trong này này. À. Mà cái lò lửa sân này nó sẽ đốt cháy thiêu rụi gì? Muôn ngàn công đức của chúng ta. À, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Cho nên Đức Phật có nói trong Kinh Hoa Nghiêm á, nhất niệm sân tâm khởi. À, khi một niệm sân mà nổi lên rồi, có thể đốt cháy muôn ngàn công đức. Nó là như vậy. À, cho nên khi mình niệm danh hiệu Quan Thế Âm rồi, cái lòng sân hận, cái lửa sân hận của mình nó được dập tắt. À, mà nó trở về cái trạng thái thanh tịnh. Cho nên Đức Phật như gì, ví là gì, cái hầm lửa này nó thành cái ao liên trì, thành cái ao sen. Tức là cái tâm của chúng ta lúc bây giờ lòng sân không còn nữa thì cái sự thanh tịnh nó sẽ trở lại. À, cái tâm thanh tịnh trở lại thì nó bình an, như một cái ao trong mát, và hoa sen được phát triển mọc trong đó. Thì cái ao sen, cái hoa sen phát triển đó là gì? Tức là cái Phật tánh của mình được hiện hạnh trong cái lò lửa này, chứ không phải đâu xa cả. Cho nên chúng ta phải hiểu được như vậy. Chứ để còn không á, thì mình nói chà, Phật giáo có vẻ mê tín quá ha. À, lửa cháy mà không lấy nước tưới, mà cứ niệm Quan Âm rồi tự nhiên cái lửa đó nó tắt mất đi. À, rồi nó biến thành ao liên trì. Như vậy Phật giáo mê tín quá. Quý vị thấy điều đó. Cho nên phải hiểu như vậy, để ai đó nói Phật giáo mê tín thì mình mới có thể trả lời được, và chính mình cũng hành trì được. À, còn nếu mình không hiểu được như vậy thì chúng ta không có cái cách, cái phương cách để hành trì. À, do vậy cho nên nhớ rằng Quan Âm cứu khổ, tức là để chúng ta làm như thế nào Mỗi chúng ta đều có gì? Quan Thế, Thế Âm. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ là một vị Bồ Tát ngoài chúng ta. Và chúng ta đều có Quan Thế Âm Bồ Tát. Có được không quý vị? Nếu chúng ta lúc nào cũng mang sẵn cái lòng từ bi để đem đến cái sự an lạc, ban vui cứu khổ chúng sinh, thì chính chúng ta là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà chúng ta nhìn Đức Quan Thế Âm đảnh lễ Ngài để chúng ta nguyện làm được những gì mà Ngài đã làm rồi, chúng con nguyện sẽ làm, đang làm và sẽ làm. Cho nên cũng như chúng ta đến với Đức Phật, không có nghĩa mình lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để rồi Ngài ban cho chúng ta một vị Phật trong tương lai. Nhưng mình lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, tức là mình lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong mỗi con người của chúng ta đều có Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên lạy Phật tức là lạy vị Thích Ca của mỗi chúng ta, lạy mỗi vị Phật trong mỗi chúng ta, để cho vị Phật này sẽ được hiện hạnh. Nói hiện hạnh thì khó hiểu, nhưng mà Thầy muốn rằng cái vị Phật này sẽ là đang trong con người của chúng ta. Vị Bồ Tát Quan Thế Âm này sẽ đang trong con người của chúng ta. Bởi vì Quan Âm Thiện Thủ Thiện Nhãn là gì? Ngài có nghìn tay và nghìn mắt. Nghìn tay để cứu khổ chúng sinh, nghìn mắt để nhìn thấy cái nơi nào chúng sinh đau khổ thì Ngài cứu. Thì lúc bây giờ mình cũng làm như thế nào? Mình cũng trở thành một vị Bồ Tát Quan Thế Âm, tay này phải cứu chúng sinh. Chứ tay này không phải thấy chúng sinh đâu, tắt tay đó. Không vậy. Cái mắt này cũng vậy. Mắt này nhìn chúng sanh bằng một cái gì? Lòng thương mến. Thế không phải mắt này để nhìn trừng, rồi miệng này á, để khởi lên cái tâm từ bi, nói những cái lời đạo đức, khuyên những cái lời đạo đức. Chứ không phải miệng này để gì? Nguyền rủa, chữ mắng, trù ẻo chúng sanh, mày cho hết đi, để tao sống thôi, được không? Tức là mình làm Quan Âm mình đi mất rồi. Mình có Quan Âm, nhưng mà cuối cùng Quan Âm mình sợ quá chạy mất rồi, không còn nữa. Cho nên chúng ta phải làm như thế nào? Quan Âm được hiện hữu trong 24 giờ mỗi con người của chúng ta, thì thế giới sẽ hòa bình, nhân dân sẽ an lạc. Nhưng mà thực sự gì? Tất cả đều bỏ quên Bồ Tát đi đâu hết, chỉ còn có Bồ Tát hình tượng Quan Thế Âm mà thôi. Cho nên chúng sanh tiếp tục đau khổ, mà trong đó có chúng ta cũng đau khổ. Cho nên nhân ngày Quan Thế Âm Bồ Tát, phải mong rằng tất cả tâm thành dâng lên cúng dường Ngài. Bằng cách làm như thế nào để Bồ Tát Quan Thế Âm được hiện hữu trong mỗi chúng ta 24 giờ trên 24 giờ, thì chúng ta không những đem sự an lạc cho tất cả chúng sinh, mà ngay con người chúng ta cũng an lạc. Như vậy Thầy sẽ chấm dứt ở đây. Đại chúng có gì hỏi thêm, chia sẻ thêm, Thầy sẽ trả lời, rồi bắt đầu khóa lễ. A Di Đà Phật. Rồi nếu quý vị im lặng để phát nguyện làm. Diệu Hoàng. Sao Diệu Hoàng nói ra nói lại? Làm như thế nào để thực hành được 24 giờ trong một ngày để mình trở thành vị Quan Thế Âm Bồ Tát? Giờ Diệu Hoàng hỏi Thầy là bây giờ mình muốn làm như thế nào để mình thực hành cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm trong 24 giờ. Giờ Thầy chưa trả lời, đại chúng nào trả lời thế câu hỏi của Diệu Hoàng đặt ra. Vị nào trả lời được? Mình làm thế nào để mình thực hành trong con người của chúng ta, bắt đầu trong người chúng ta mà 24 giờ mình thực hành được cái hạnh nguyện của Quan Thế Âm? Thôi chứ hả? Nói đi. Như vừa rồi Phật Chiếu trả lời câu hỏi đó, Diệu Hoàng thấy chưa? Nó là như thế này. Bây giờ Thầy nói thêm một chút nữa. Khi nãy Thầy cũng đã nói rồi, cái cứu khổ chúng ta, thế nào là cứu khổ tiêu cực và thế nào là cứu khổ tích cực? Có nghĩa là mình phải cứu khổ mình. Chứ còn mình không cứu khổ mình cứ tạo ra những điều khổ, rồi mình niệm danh hiệu Quan Thế Âm để cứu khổ mình, thì cái chuyện đó nó sao? Trở thành mình gì? Mình trách Quan Thế Âm là không cứu mình. Cho nên cái chữ cứu khổ đây có nghĩa là gì? Tức là mình phải cứu khổ. Mà cứu khổ có nghĩa là gì? Tức là mình làm như thế nào để những cái điều khổ không đến với chúng ta. Mà muốn làm những cái điều khổ không đến với chúng ta ngày hôm nay và ngày mai, thì mình cái điều trước mắt mình phải gì? Nói tạo thiện nghiệp và ác nghiệp thì nó quý vị còn thấy khó phải không? Nhưng mà quý vị cứ nhìn những cái cư xử, những cái hành động của chúng ta hàng ngày à, thì để mình làm cho cái tinh thần Bồ Tát nó được sống dậy trong mỗi con người của chúng ta à. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Từ bi. Mà từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ năng giữ lạc tức là hãy đem niềm vui đến cho chúng sanh. Mà bi năng bạc khổ tức là làm như thế nào cái khổ đó được đẩy lui cho chúng sinh đó. Thì bây giờ mình muốn làm cho cái tinh thần Bồ Tát Quan Thế Âm được sống với chúng ta trong 24 giờ thì mình phải thực hành từ bi à. Có nghĩa là gì? Mình không có nghĩa là chẳng hạn như cháu nội mình thương hơn cháu ngoại. Giải quý vị thấy từ bi không? Cái đứa cháu ngoại nó có buồn không? Đó cái rất là thực tế à. Rồi họ nội thì sao? Bởi vì có thể truyền gì? Tổ tông được à. Còn ngoại thì sao? Nó là ngoại tập đó. Thì quý vị còn từ bi không? Cái thấy ngoại cái tự nhiên nó thấy xa mắt buồn rồi. Hết chưa à. Cho nên chính những cái điểm nhỏ đó mình cũng phải làm như thế nào cái tinh thần Bồ Tát nó được sống trong con người của mình. Hay nói ra vậy tức là mình có một cái sự bình đẳng. Cháu nội đánh cũng đánh nhưng mà nó nhẹn chút, cháu ngoại bếp. Thấy không à. Rồi nhiều người sinh đứa con trai sao mừng, ăn thua nôi rất là lớn, linh đình à. Nhưng mà sinh đứa con gái ra thôi, thua nôi gọi là nấu nồi chè nồi xôi cho sao. Đó, chính đó là chúng ta có thực hành được cái hạnh nguyện Quan Thế Âm cứu khổ. Khi mà cái đứa cháu ngoại này, đứa con gái này nó lớn lên, nó nghe cái nó sao? Nó buồn, nó trách cha mẹ. Mà khi nó trách cha mẹ như vậy là vô tình mình tạo cái tội bất hiếu cho nó. Quý vị thấy không? Đó, cái nguyên nhân nó sâu xa nó như vậy. Cho nên chúng ta phải làm như thế nào? Cái tinh thần đại từ đại bi luôn luôn sống mãi trong con người của chúng ta. Cho nên thầy khi nãy thầy nói, nếu mà chúng ta thực hành được như vậy là không phải mình an lạc, mà tất cả chúng sinh và thế giới hòa bình an lạc là như vậy. Quý vị cứ nghĩ đi à. Nhiều người sinh con gái liên tục cái thôi. Tới nghĩ cái, bây giờ cái bào thai này nó ra thấy con trai, nhưng mà cuối cùng gái nữa, tiêu nghiễu. Quý vị thấy không? Nhưng mà thầy thấy rồi, nhiều gia đình. Cho nên cái đó là một cái sai lầm à, mà phải nói rằng à, cái văn hóa Việt Nam và Trung Hoa chúng ta rất ảnh hưởng cái Khổng giáo. Cứ gì à, gì mà hễ một à, nhất nam thì viết hữu, mà thập nữ thì viết vô. Có nghĩa là sao? Một gượng trai là gì? Có đó. Mà mười gái được không? Nhưng mà cái kinh nghiệm ra làm Phật sự của thầy không phải vậy đâu. Có nhiều gia đình 5-7 đứa con trai à, mà chỉ một đứa con gái thôi. Nhưng mà chính đứa con gái này nó lo cho cha từ lúc đau đưa vô bệnh viện, rồi vô nursing home, rồi khi chết đưa đám tang, rồi thiêu xong đưa về chùa tụng từng thất nọ kia, nó làm rất là chu đáo. Mà 7 con trai không thấy mặt đâu. Thập nữ viết vô này, viết hiểu quý vị. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu nó như vậy. Chứ không phải nhiều con trai cái là ngon lành. Con trai nó có hiếu thảo hay không? Con trai nó không chịu, nó về cha chết còn đó. Mà nó phải làm như thế nào? Cái gì chút này phải chia nó, nghĩa là nó là con trai, phải chia nó bao nhiêu? 2/3 tài sản mới được. Mà hàng ngày thì nó chạy đâu á, mà chừng nghe cha sắp hấp hối rồi nó về. Quý vị thấy không? Cho nên chưa chắc là thập gì nhất nam thì viết hữu, mà thập nữ viết vô, điều đó không có đúng. Cho nên tinh thần Đức Phật, người con nào hiếu là hiếu à, chứ không hẳn là con trai hay là con gái à, nó là như vậy. Còn nhiều gia đình 20+ người Nhưng mà ông già chết bỏ đó không lo. Chứ không phải con nhiều cái lo đó. Nó là rõ là ràng. Cho nên thầy, từ cái kinh nghiệm thầy làm Phật sự từ Việt Nam qua đến Mỹ, có những đám thầy rất là cảm động và cũng không biết nói gì bây giờ. Mặc dù thầy khuyên như là thầy muốn đem hết cái tim gan này, thầy phơi bày cho họ thấy rằng cái báo hiếu của cha mẹ, cái giá trị và cái công sanh thành dưỡng dục nó như thế nào. Nhưng mà rồi quý vị sao? Nói như là bên Việt Nam mà nói gì? À, nước đổ la lâm môn vậy. Rồi thầy về chùa xong thầy, rồi xong. Quý vị thấy không? Nó là như vậy. Cho nên nó là cái tâm từ bi của mình và Bồ Tát Quan Thế Âm mình phải hiện hữu luôn luôn trong 24 giờ là như vậy. Hay là cái tinh thần, hay là cái Đức Phật, mà Phật của chúng ta phải luôn luôn hằng sống với con người của chúng ta. Để chi vậy? Khi mình làm sai một cái là tốt liền. Cho nên tại sao thầy kêu các vị bằng cái pháp danh hơn là cái tên thường? Bởi vì cái tên thường là tên của cha mẹ đặt. Nhưng mà cha mẹ đặt mình cái tên đó là cái tên này là cái tên gì? Phải đi trong sanh tử luân hồi. Còn khi kêu một cái pháp danh á, là bây giờ quý vị có Phật tử rồi, có pháp danh này, Diệu Phụng này, Diệu Lạc này, Pháp Chiếu này, Diệu Thông. Bây giờ đi ra ngoài chợ, mình cầm miếng đậu hũ lên, cái mình trả. Thay vì ta bán 3 đồng, mình nói, đồng rử thôi. À, nhưng mà người nào thôi, Pháp Chiếu, dạ cái là tự nhiên. Mình Phật tử, ta bán, ta buôn bán, ta cũng có lời trong đó chứ. À, hoặc là thí dụ thầy bên Việt Nam có một Phật tử bây giờ qua đời rồi, bà dữ lắm. À, ta gọi là bán cá mà quý vị biết không? Ta gọi hàng tôm bán cá. Thì người Phật tử đó thì không bán cá, nhưng mà bán rau cải mà cũng bên cái chỗ bán cá. Mà bà đô con lắm. Ở Việt Nam mà đô như người Mỹ mình đó, như Mỹ đen đó, chứ không phải thường đâu. Đô con. À, cho nên khi mà tới cái mùa Phật đản, mấy người đi dẫn bà đi chùa một lần, qua Vu Lan bà phát nguyện quy y. Thì khi quy y là mấy Phật tử nó nhỏ với thầy, bà dữ lắm. Hở cơ mà phải gọi là bà đang ngồi cái đòn mà phải xách đòn nó phang ta liền. Cho nên thầy quy y á, thầy cho pháp danh sau đó mà cho nhắc nhở cho bà. Cái thầy cho một pháp danh. Thì cho pháp danh rồi thì từ ngày mà quy y rồi, có pháp danh rồi thì ra chợ buôn bán như vậy. Thì bà quên là mình mới quy y. Cho nên bữa đó cái người tới rau rồi lừa sao đó, bà nổi sân lên, bà nói mày mua thằng tao đổ cái rau trên đầu mày bây giờ. Thế mà nói, mát. Tôi giờ tôi mét cái thầy giờ. Quý vị biết không? Từ đấy trở lên không bao giờ ta tới ta có rau ta có trộn lên trộn xuống là đổ tới đổ lui gì cũng im không dám gì hết cả. Đó. Cho nên sở dĩ thầy chọn thầy kêu pháp danh quý vị là như vậy. Bây giờ mình đang sân tức mặt mình đang phừng phừng đó mắt đỏ ngầu lên đấy dịu gì đó hay pháp gì đó tự nhiên Phật tử thì kỳ vậy mặt sao mà dữ. Phật tử là gì? Là con Phật. Hay là cái Phật tử là gì? Cái chủng tử Phật tánh đã được hiện hạnh trong con người của chúng ta. Nhưng mà mình đã dịu gì đó, dịu thông, dịu minh, dịu hải gì đó, nhưng mà mình dữ quá thì giống ai? Thấy chưa? Cho nên sở dĩ thầy kêu pháp danh quý vị là vậy. Cũng như cái hương linh vừa quá cố cũng vậy. Khi mà thầy quy linh ra rồi, thầy muốn nhắc cái pháp danh để chi? Cái thần thức đó họ ghi nhớ mình đã được gì? Đức Phật tiếp được. Cho nên từ chỗ đó họ phải lắng nghe được những lời kinh của Phật và cái uy lực của Phật họ niệm để cho người ta có thể được đi vãng sanh. Cho nên cái pháp danh nó quan trọng là như vậy quý vị. Ở trong cuộc đời mà quý vị cứ dùng pháp danh quý vị kêu nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Bằng chứng như một Phật tử của thầy bây giờ đã qua đời rồi đó. Nó là như vậy. Thôi mình chấm dứt rồi. A Di Đà Phật.